Chương 144, Học viện rủ cả thập đại kinh khủng sự kiện no. 1. Từ phải đến trái, bên phải nhất chính là cụ rộng nổ, ở giữa ngã trên mặt đất chính là Ruby, hoành điều văn chính là Mỹ Rộ, bên trái treo trên tường chính là rủ cả gì, cổ quà ngay tại nằm viện, đây chính là ạ cả xì giả mổ cả làm xử lý hậu quả tốt đến rồi ta thời đại rốt cục muốn tới ra chính trên lớp, phần lớn người đều tại làm lấy mình bí đỏ phái. Bất quá cu nở dê có hưng phấn quá mức, cái kia tên là cụ rủ mù cụ dầu nổ thiếu nữ. Cụ dầu nổ đồng dạng đổi lại ra chính khóa tạp dề, mang lên trên băng tóc, để tránh tóc của mình rớt xuống trong đồ ăn đi, bởi vì một nơi nào đó kích thước quan hệ, cho nên cụ dầu nổ liền xem như dạng này mặc, cu nở dê cho thấy tương đương mị lực. Ta thế nhưng là tương đương am hiểu điểm tâm chế tác đâu, thế nhưng là đã đến ở trường báo lên đăng bản gốc điểm tâm thực đơn đăng nhiều kỳ trình độ. Tại cái này cùng trên bộ ngực là tuyệt đối sẽ không bại bởi ạ cả xỉ giả mổ cả củ dầu nổ thể hiện ra tương đương tự tin, mặc kệ là đối với mình điểm tâm chế tác tay nghề hay là tại trên bộ ngực, củ dầu nổ đều tin tưởng vững chắc mình có thể thắng qua ạ cả xỉ giả mổ cả, bất quá ơ thơ y điếm na y, đã cùng củ dầu nổ trở thành bạn xấu quan hệ mì rổ vụng trộm từ một. Bên bay ra, trong miệng ngậm lấy kẹo que, nhàn nhạt bay ra một câu. Ngoại trừ hai điểm này bên ngoài tất cả đều thua sạch gầm mì rổ trên đầu bị mình màu đen hảo hữu năm đấm công kích, trên đầu sưng lên một cái bánh bao đồng thời máu tươi chảy ròng. Sau đó cái này một đen một trắng hai thiếu nữ ngược lại bởi vì cùng chung địch nhân mà giấy lên đấu trí. Tốt đến nhất quyết thắng bại đi, ạ cả xỉ giả mổ cả ô củ dầu nổ chiến y dâng cao, hướng về bị mình nhận định là bột cuối cùng nữ nhân kia phát ra thư khiêu chiến, mà nghe được. Lại là đến từ trên đất cả đời đáng thương nghẹn ngào. Cú dấu nổ cùng mì rổ thấp ánh mắt, liền thấy rủ cả gì ngồi sập xuống đất, dựa lưng vào bồn rửa, toàn thân cao thấp ngược lại là không có nhận tính thực chất tổn thương, nhưng là quần áo trên người cùng trên đầu mũ lại hiện đầy rất nhiều vết đao, hai mắt hoàn toàn biến thành màu trắng, một bộ thất thần dáng vẻ. Tiểu, dù cả gì ngươi, ngươi làm sao mì rổ cùng cụ dầu nổ nhìn thấy dù cả gì cái này cách cái chết còn kém một bước dáng vẻ cu nở dê tất cả đều bị dọa. Cụ dầu nổ lập tức đỡ dậy trên đất dù cả gì, nhưng là dù cả gì hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Hai mắt hay là duy trì vừa rồi như thế bạch mục đích bộ dáng, trong miệng vô ý thức thì thào, đao lưới đao không thể đối người ưu mân. Thì ra là thế à, bí đỏ ngoài ý muốn cứng rắn à, xử lý cũng là dạng này. Muốn trước cố định lại mới có thể cắt sao cụ dầu nổ phía. Sau truyền đến tương đương thanh âm đáng sợ, âm thanh này hết sức nghiêm túc, cũng là chủ nhân của thanh âm này, tạo thành rủ cả gì vừa rồi cái kia kinh khủng tình huống. Tốt. Cụ dầu nổ cùng mỉ rổ xoay người, liền thấy ạ cả xì giả mổ cả hẳn là tại làm xử lý chuẩn bị đi, nói với rủ cả gì như thế, lưới đao không có đối người đây là không sai, bí đỏ bởi vì tương đối cứng rắn. Tương đối khó cắt tròn nên lấy tay cố định lại đây cũng là đúng, nhưng là tại ạ cả xỉ giả mổ cả làm được đằng sau liền nguy hiểm á ạ cả xỉ giả mổ cả cái gì củ dầu nổ gấp đến độ đầu đầy đều là mồ hôi. Một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hiện ra bạch mắt một mặt ạ cả xỉ giả mổ cả, nói, không cần cắt xuống đi a ngươi dự định mổ bụng. Sao củ dầu nổ đều không thể lý giải, vì cái gì biểu mổ cả xử lý tiêu chuẩn tốt như vậy. Nhưng là ạ cả xì giả mổ cả làm xử lý chính là bộ dáng như vậy, mặc dù là dựa theo rủ cả gì nói làm, nhưng là bộ dáng của nàng, lại là dùng tay trái cầm bí đỏ đặt ở phần bụng vị trí, lấy tay phối hợp bụng đem bí đỏ cố định, sau đó tay phải thì trở tay nắm dao phay, cảm giác nàng nếu là đem bí đỏ mở ra, bụng cũng hẳn là đồng dạng sẽ tao hương. Mổ bụng giống như căn bản không biết mình làm cái gì, một đao xuống dưới. Đem bí đỏ tại cái thất gỗ bên trên hoàn toàn mở ra, biến thành tám cánh ạ cả xì ra mổ cả xuống phòng bếp, cùng nói là đao công, càng không bằng nói là đao pháp không sai. Một đao liền tám cánh A mỉ rổ chính là cái này đi, chúng ta một mực đang tìm. Không sai, quả nhiên chính là cái này, ạ cả xì ra mổ cả nhược điểm, phát hiện một cái cụ rổ nổ cùng mỉ rổ vất vả đã nửa ngày, rốt cục tìm được ạ cả xì ra mổ cả một cái nhược điểm. Hai màu trắng đen thiếu nữ đều vì vậy mà cảm thấy thập phần hưng phấn, nhưng là ngược lại nhìn về phía ạ cả xỉ giả mổ cả thời điểm, cái kia cố hưng phấn kình lại bị ạ cả xỉ giả mổ cả kinh khủng hành động hoàn toàn dập tắt. Làm bí đỏ phái, bí đỏ hẳn là trước đun sôi nấu nát đằng sau, dùng phiên lọc đập vụn loại bỏ, lấy tay không tiện, liền dùng thìa hoặc là cái xẻng tiến hành nghiền ép, Bất quá ạ cả xỉ giả mổ cả lại là trực tiếp cưỡng chế loại bỏ không có nấu qua sinh bí đỏ, mà lại dùng để ép bí đỏ công cụ cũng không phải thìa vật như vậy, mà là trực tiếp dùng trong tay dao phay củ dầu nổ tức xạ mặt lại mà nhìn xem cái kia cơ hồ đem phòng bếp biến thành chiến trường ạ cả xỉ giả mổ cả, đối với bên người đồng dạng biểu lộ sụp. Đồ Mị Dô nói, giống như đã hoàn toàn không phải chúng ta nghĩ chuyện như vậy bộ dạng này. Có loại sẽ chết người đấy dự cảm cụ dầu nổ cùng mì rổ vốn là muốn tìm đến ạ cả xì ra mổ cả nhược điểm, đồng thời dùng cái này đến đánh bại nàng. Nhưng là thấy nhận ra ạ cả xì ra mổ cả cao y chù nở dê loa y kia chiến đấu hình xử lý cách làm đằng sau. Hai người bọn họ thật sự là ngay cả tới gần ạ cả xì ra mổ cả cũng không dám. Sợ sơ ý một chút liền sẽ bị ạ cả xì ra mổ cả cắt nát thêm tiến bí đỏ trong phái đi. Ả cả xì giả mổ cả nơi đó binh lánh băng lang, thật sự là so áp Phanis sở tăng lôi khu còn muốn náo nhiệt, cụ dầu nổ cùng mì dồ con mắt tất cả đều biến thành một đầu lằn ngang trạng thái, chạy đến dù bị trước mặt. Dù bị tỉ, bên kia tình huống nên làm cái gì a cái này sao làm hôm nay lâm thời chỉ đạo lao sư, mặc dù bị là SM thuộc tính thiếu nữ, nhưng là có thụ ngược đam mê không có nghĩa là nguyện ý đi chê tờ. Liền xem như dù bị cũng không dám tới gần lúc này tiến vào trạng thái chiến đấu ạ cả xì dạ mổ cả bên người, ánh mắt nhất chuyển, ba cái lòng dạ hiểm độc thiếu nữ tất cả đều để mắt tới kia đáng thương tiểu hài. Nơi này liền giao cho dù cả gì đến phụ trách đi không sai không sai, chỉ là dạy ạ cả xì dạ mổ cả làm xử lý mà thôi nhờ ngươi. Dù bị, cụ dầu nổ cùng mì dồ ba người, lúc này hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ tỉ mội yêu, ba người cùng một trận tuyến. Lập tức đem hoàn toàn vô tội đáng thương rủ cả gì, đẩy hướng ạ cả xì ra mổ cả vị trí, rủ cả gì khóc không ra nước mắt, hai mắt hay là bởi vì vừa rồi sợ hãi mà duy trì bạch mục đích trạng thái, đồng thời không ngừng kêu rên. A, các ngươi quá phận, ta không muốn chết ta dù bị đem đồng tộc của mình thiếu nữ đưa đến tử thần cửa nhà, sau đó mình nhanh chóng chạy tới bục giảng một bên, cười híp mắt nói ra, thuận tiện nói một chút, điểm tâm chế tác mấu chốt là thực đơn giữ nghiêm. Điểm ấy nhất định phải làm đến nha. Ngay từ đầu nấu cơm liền tiến vào tự nhiên trạng thái ạ cả xỉ giả mổ cả hoàn toàn không có chú ý tới bên người dù cả gì một bộ sắp phải chết dáng vẻ, dùng ngón tay dính một chút không biết lù cờ na ho dính trên người mình bất minh vật thể, đặt ở miệng ạ cả xỉ giả thưởng thức một cái. Trình tự, vật liệu, nhiệt độ, thời gian, không cần nhiều dư phối liệu, toàn bộ dựa theo thực đơn bên trên trình tự chế tác, minh bạch. Ả cả xì giả mổ cả lý luận tri thức tuyệt đối đầy đủ phong phú, nhưng là bởi vì bản thân quá nghiêm túc tính cách, ngược lại là tại tự mình làm thời điểm, sẽ diễn biến thành một loại khác khoa trương tình huống. Còn có A, chế tác điểm tâm còn có một điểm rất trọng yếu chính là tâm ý, vừa nghĩ đây là muốn làm cho hắn ăn, sau đó một bên dụng tâm chế tác đi, muốn lấy trong lòng các ngươi người kia nha. Dù bị giống như từ gia chính khóa lao sư, lâm thời biến thành yêu đương chỉ đạo lao sư. Ả cả xì giả mổ cả cu nở dê hoàn toàn chính xác bởi vì dù bị lời nói mà hơi ngây ra một lúc, trước mặt phảng phất xuất hiện người nào đó xấu xa kia khuôn mặt tươi cười. Dương A Ả cả xì giả mổ cả nhẹ nhàng gắt một cái, che giấu trên mặt một tia ửng đỏ, ngược lại tiếp tục đầu nhập bí đỏ phái chế tác ở trong đi. Xin nhanh lên một chút dừng tay A Ả cả xì giả học tỷ không cần dạng này khí thế cũng có thể A đó là cái gì A muốn nấu chính là bí đỏ mà không phải phái vỏ ngoài A. Các ngươi mau tới hỗ trợ A Ả cả xì giả mổ cả nguy hiểm xử lý theo dù cả gì kêu rên không ngừng tiếp tục nữa. Bất quá hoàn toàn lâm vào bản thân trạng thái A Ả cả xì giả mổ cả căn bản cũng không có nghe được dù cả gì kêu thảm. Rốt cục, ở nhà chính khoa trong phòng học. Đột nhiên phát ra bịch một tiếng vang ạ cả xì giả mổ cả chế tắc không biết. Tên vật phẩm đột nhiên bắt đầu cực độ bành trướng, rất nhanh liền lan tràn đến toàn bộ trần nhà tình trạng. Dù bị vung tay lên, tranh thủ thời gian chào hỏi các học sinh trong phòng học nhanh lên chạy trốn. Mau trở lại tránh đây là siêu cấp S nguy hiểm trạng thái, cho nên mọi người nhanh lên né tránh á đây là cái gì ngươi đến cùng đang làm cái gì à. Ả cả xì giả mổ cả hẳn là bí đỏ phái á Ả cả xì giả mổ cả mình cũng có chút chần chờ, nhìn xem trước mặt cực độ bành trướng vật, nướng một cái liền sẽ bành trướng đến trình độ này cũng quá khoa trương, cảm giác phòng học đều nhanh muốn nổ rất ra được rồi mặc dù nhìn có chút tờ kỳ quái, nhưng là ta nghĩ hương vị có lẽ còn là không sai, đến ăn một chút. Nhìn, đây cũng không phải là có chút tờ kỳ quái đi, mà lại ngươi cái kia tự tin là từ đâu tới củ dầu nổ cơ hồ sụp đổ đối với ạ cả xì giả mổ cả tiến hành đầu đen rau muống, sau đó nhìn trước mặt đồ vật, cái này có thể ăn sao dù bị cu nở dê xoa xoa chán mình mồ hôi, hoàn toàn không có muốn khảo nghiệm mình dạ dày công năng ý nghĩ, lập tức ngược lại nhìn về phía không nói gì thiếu nữ. Mỹ rồ, ngươi đến thử xem đi. Cái kia mặc dù ta đối với vật này là mùi vị gì rất có hứng thú, nhưng là chết cu nở dê không ăn tỷ tỷ đại nhân hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì cổ quả một mặt hưng phấn mà xuất hiện ở ra chính khóa cửa phòng học, bởi vì chính mình tỷ tỷ cả ngày hôm nay đều là bảo trì thức tỉnh trạng thái, cổ quả xem như toàn trường hưng phấn nhất một người đi. Ta tới thăm ngươi, mổ cả tỷ tỷ đại nhân A liệt tất cả mọi người thế nào cổ quả ngươi tới được vừa vặn nhanh lên ăn đi còn không biết xảy ra chuyện gì cổ quả. Lập tức liền bị ba cái lòng dạ hiểm độc thiếu nữ bắt lấy, đẩy hướng đoa nở kia to lớn bành trướng vật. Cái này to lớn chồng chất vật là cái gì a? Chẳng lẽ là tỷ tỷ đại nhân làm không sai, cho nên ngươi cũng nhanh chút ăn đi. Đối mặt dạ cả xì dạ mổ cả tự tay chế tác to lớn bành trướng vật, cổ quả mặc dù sợ hãi, nhưng là cuối cùng vẫn hung hăng nuốt ngụm nước bọt, sau đó mang theo phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn đồng dạng khí phách, há mồm cắn một cái. Thật sự là đáng sợ. Mị rộ nhìn xem bị cáng cư ưu thương khiêng đi cổ quả, thuận miệng bay ra một câu lạnh siêu siêu lời nói ngay cả hấp huyết quỷ thân thể đều chịu không được, thật sự là siêu cấp S độc dược A, phối phương phải nhớ quay xuống. Dù bị tiếp tục hảo hảo hoàn thành công tác của mình. À cả xì giả mổ cả nhìn xem hai tay của mình, hiện tại lúc này mới phản ứng được. Chẳng lẽ ta không am hiểu xử lý sao quá trì độn đi ngươi thế mà hiện tại mới chú ý tới A cụ dầu nổ không thể nhịn được nữa, trước kia làm sao không có phát hiện nữ nhân này thế mà như thế tự nhiên tại xử lý bên trên tao ngộ triệt để thất bại, liền xem như ạ cả xỉ giả mổ cả cu nở dê hoàn toàn thấp xuống, toàn thân tản ra không muốn để cho người đến gần màu đen khí tức. Chuyện cho tới bây giờ cũng đã nhận thua A ngoài ý muốn rất nữ sinh đâu hoặc là nói đây mới là nàng dáng vẻ vốn có sao nghĩ đến người mình thích đi làm, liền có thể làm ăn ngon. À cả xì giả mổ cả trong đầu vang trở lại dù bị trước đó đã nói, trong tay thì cầm tự mình chế tác đi ra đoan nở kia nói không nên lời là cái gì bành trướng vật. Loại vật này tại sao có thể cho nặng nghề mà thở dài, à cả xì giả mổ cả nhân sinh ở trong lần thứ nhất từ bỏ. Đem đoa nở kia kịch độc bành trướng vật vứt bỏ, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Này này, cái này cũng không giống như ngươi A cụ dầu nổ xích lại gần đến ạ cả xì giả mổ cả sau lưng, đưa tay vô vô bờ vai của nàng, chính là muốn không ngừng kinh lịch thất bại tay nghề mới có thể biến tốt, làm sao có thể ngay từ đầu liền làm tốt ăn đâu cho nên một lần nữa đi, lần này ta thế nhưng là sẽ dạy ngươi nha. Cụ dầu nổ đúng vậy à? Liền xem như là đặc biệt học bổ túc lại bắt đầu lại từ đầu chế tác đi, ạ cả xì giả mổ cả, dù sao ra chính khóa cũng coi là chương trình học một trong đi, không hợp cách thế nhưng là không được nha. Mà lại nói lời nói thật, nhìn ngươi như thế bộ dáng như đưa đám thật buồn nôn các ngươi ạ cả xì giả mổ cả cái chán rõ ràng xuất hiện một cái chữ, đổi tại bình thời, thật sự là muốn cho mị rộ một cái hung hăng giáo hấn, nhưng là tại bây giờ, cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài khí tiếng cười. Otaku NG hỗ trợ ngay cả dù cả gì ạ cả xì giả mổ cả bị các cô gái vây quanh, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng là ạ cả xì giả mổ cả đồng dạng đạt được các nàng vô tư quan tâm, tại xử lý bên trong, một lần nữa nhặt lên tự tin, dao phay, chày cán bột, đánh trứng khí, dao cạo, còn có bí đỏ, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Lần này muốn hợp mọi người chi lực. Tới làm gia vị ngon nhất bí đỏ phái đi các cô gái tâm bởi vì một cái bí đỏ phái mà liên hệ với nhau. Thấy cảnh này, một cái màu vàng đầu dần dần chìm vào dưới mặt đất, đồng thời kèm theo là một tiếng ai cũng không có nghe được nói nhỏ. Cú dục đồ, mì rồ, dù bì, dù cả gì các ngươi phải trải qua, là học viện dù cái kinh khủng nhất sự tình a.